Chương 33, ngày thứ 24. Vân Thường đâu? Lúc Lục Diệp từ trên lầu xuống, Lục phu nhân nhìn trái ngó phải, không thấy bóng Vân Thường, không nhịn được mở miệng hỏi. Tối qua lúc Lục Diệp bế Vân Thường về, hai ông bà hoảng hồn, lại không dám hỏi quá nhiều, đành để Lục Diệp bồng Vân Thường lên lầu nghỉ ngơi. Lúc đó đã gần sáng, tuy tìm được Vân Thường về rồi, nhưng Thượng tướng Lục và Lục phu nhân vẫn không ngủ ngon. Mới sáng sớm đã vác cặp mắt thâm quầng bỏ dậy. Đang ngồi trong phòng khách uống trà thanh não thì thấy Lục Diệp đi xuống. Vừa khéo, nhân cơ hội Vân Thường không có đây, hỏi xem rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì. Cô ấy đang ngủ. Lục Diệp đặt mông ngồi xuống cạnh Thượng tướng Lục, thò tay cầm chén trà trên bàn làm một hơi hết sạch. Bấy giờ chậm rãi thở ra, sắc mặt khó coi như cũ, không biết do mất ngủ cả đêm hay do gì khác. Lục phu nhân không nắm chắc thái độ của con, chần chờ một lát cuối cùng hỏi. Tối qua... Mặc kệ ra sao, ít nhất phải để ông bà biết chuyện thế nào. Lục Diệp nhướng mày, tối qua xảy ra chuyện gì Vân Thường kể hết với anh, không hề giấu giếm. Anh nghe mà hận không thể lập tức cầm dao băm vằm Vân Quang Phương. Lão ta đúng là cực phẩm trong đám cặn bã, sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đai. Vân Thường là con gái ruột của lão, sao lão có thể tàn nhẫn với Vân Thường như thế? Năm lần bảy lượt làm ra chuyện không bằng xúc sinh. May mà tối qua Lâm Ngạn đến kịp, nếu không thì... Lục Diệp siết chặt nắm đấm, trong mắt sẽ có chút hối hận. Thời điểm Vân Thường gặp nguy, anh còn không bằng một người dưng. Có điều quả thật phải cảm kích Lâm Ngạn. Sống lưng Lục Diệp ưỡn thẳng, quay sang nhìn Thượng tướng Lục. Đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh toát chết chóc. Còn nhất định không tha cho Vân Quang Phương. Thượng tướng Lục gật đầu, hớp nhẹ ngụm trà. Đương nhiên không thể tha, người nhà họ Lục đâu có dễ dàng ăn hiếp như vậy. Thấy con không nói gì, Lục phu nhân nôn nóng xoay vòng vòng, hận không thể cạy miệng Lục Diệp. May mà Lục Diệp biết tính mẹ mình, chưa chờ bà hỏi lại lần nữa đã nói hết mọi chuyện. Lục phu nhân nghe lông mày dựng đứng, tức run người, đúng là khốn kiếp. Vân Thường là con dâu bà, thế mà bị ức hiếp dân nông nỗi này. Trong bụng cô còn có đứa bé nữa, nếu sơ sẩy chạy ra chuyện gì, Lục phu nhân không dám nghĩ tới hậu quả. Đừng tưởng Lục phu nhân là phụ nữ, thời khắc mấu chốt khá quyết đoán, và lại bọ cạp làm thế với Vân Thường, hoàn toàn chạm đến giới hạn của Lục phu nhân. Phàm là phụ nữ, không có ai là không căm hận loại chuyện ấy. Lục phu nhân đứng bật dậy, chọc người nhà họ Lục có muốn bình an vô sự ư, nằm mơ. Vân Quang Phương với cái gã buồn người kia ở đâu? Đội hình sự ạ. Lục Diệp không cản mẹ cũng đứng lên theo. Chuyện này tuyệt đối không xong được. Thôi được rồi. Thượng tướng Lục đặt mạnh tách trà lên bàn, cau mày liếc trước ngực Lục Diệp, không tán thành. Còn đừng đi theo nữa, ở nhà với Vân Thường đi. Chút chuyện này ba với mẹ con không làm được chắc. Thượng tướng Lục ngừng một lát thở dài. Có phải vết thương toác ra rồi không? Đi bệnh viện băng lại đi. Ông không nói, Lục Diệp còn không phát hiện. Giờ nhắc nhở lập tức cảm thấy vết thương đau rát. Anh cúi đầu nhìn, băng gạc thấm đẫm máu. Chuyện này nhằm nhò gì đây? Lục Diệp không để ý. Ngước lên, giờ anh muốn đi gặp hai tên đầu sỏ kia hơn. Miếng thịt trên người rớt xuống. Lục phu nhân nhìn là biết ý nghĩ của Lục Diệp. Bà không thô lỗ quát tháo lớn tiếng như Thượng tướng Lục, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nói tình trạng Vân Thường hiện giờ chưa ổn, còn nên ở bên cạnh nó, bằng không nhất định Vân Thường sẽ sợ. Mấy chuyện này để mẹ và ba xử lý. Vốn Lục Diệp không muốn ở nhà nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng Vân Thường bất ổn. Anh nên ở bên cô, thế là bèn gật đầu đồng ý. Lúc Lục Diệp bị Lục phu nhân lôi đến bệnh viện trung tâm tìm viện trưởng kiểm tra vết thương, ông viện trưởng già nhìn vết thương nứt ra, dựng râu trừng mắt. Họ làm bác sĩ ghét nhất mấy người chà đạp thân thể mình. Thành ra cũng không vui vẻ với Lục Diệp, lúc băng bó cũng mạnh tay hơn. May mà Lục Diệp giỏi nhẫn nại, cắn răng chịu đựng không có kêu một tiếng. Bao nhiêu năm qua, tuy Vân Quang Phương nhậu nhẹt cờ bạc cái gì cũng làm rồi, nhưng đã lâu lắm không vào đồn ngồi. Và lại già rồi, lá gan không bằng trời trẻ, đối mặt với một phòng cảnh sát hình sự đằng đằng sát khí, có chút kinh hồn bạt vía. Vốn định xen mồm pha trò phủi sạch vụ này, nhưng càng căng thẳng thì càng sai nhiều, đến cuối cùng thành ra lắp bắp nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong. Để khi Thượng tướng Lục và Lục phu nhân tới, Vân Quang Phương khom lưng ủ rũ,

còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học, thế mà quá ác độc, xui khiến kẻ xấu đi hại người. Còn là nhà cô chú rất thân với ba mẹ mình nữa. Lục phu nhân nghĩ mãi không thông, vì sao đứa bé nhỏ này bụng dạ xấu xa như vậy. Có điều lần này bất kể thế nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, cho dù mẹ cô ta năn nỉ cũng không được. Xe tiến vào cổng nhà họ Bùi, mắt Lục phu nhân xẹt qua tia lạnh lẽo. Chương 34, ngày thứ 25, phần 1. Lục Diệp căng thẳng đứng bên nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt Vân Thường. Sao rồi ạ? Từ hôm qua tới giờ cô ấy cứ nói đau mắt. Viện trưởng không trả lời, vươn tay đẩy cặp kính lão, vạch mi mắt Vân Thường lên. Cái đèn pin nhỏ trong tay dọi thẳng vào mắt Vân Thường. Người Vân Thường run lên, đau nhức bén ngót đột ngột lan ra toàn thân. Nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau thì bây giờ thực sự là quá đau. Có cảm giác. Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc vẻ mặt nôn nóng của Lục Diệp. Vân Thường nghĩ, dạ bây giờ đau hơn lúc ở nhà đấy ạ, giống như bị kim đâm, đau nhói ạ. Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu. Tiếp tục đến châm cứu, không ngừng được đâu, đau cũng phải nhịn, chẳng có cách nào khác nữa, nhớ lấy tay xoa mắt. Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là chỗ nhạy cảm như mắt. Viện trưởng cười tít mắt sờ cằm. Không lâu nữa rồi. Lục Diệp luôn lạnh lùng bình tĩnh nhưng giờ không nhịn được. Anh tiến lên một bước, chống tay lên bàn, nhìn chòng chọc viện trưởng. Dạ đến thuộc cùng là làm sao thế ạ? Viện trưởng còn tức giận vì hôm qua anh làm nứt vết thương, giờ thấy anh nôn nóng như là kiến bò trên chảo, cảm thấy chơi càng ngày càng vui. Ông lúc lắc đầu dè dặt đáp, chuyện này không thể kết luận liền được, còn phải xem tình huống hồi phục. Cháu xem cháu kìa, nhóc con đi bộ đội lâu thế, tính tình vẫn rèn không xong à? Nói rồi ông tháo kính lão xuống, tỉ mỉ quan sát Lục Diệp từ đầu tới chân một lượt. Tức chết người không đền mạng. Nghe nói cháu lên thiếu tá rồi, tính nét này không được đâu, không được đâu nha. Mặt Lục Diệp tối sầm, đôi mắt đen nhánh như sóng thần dồn lên mặt biển. Tình hình ẩn chứa gió bão đủ khiến đất trời thất kinh. Không phải anh hẹp hòi, bị chọc ghẹo hai câu sẽ tức. Chẳng qua anh luôn canh cánh trong lòng việc Vân Thường không nhìn thấy, mà viện trưởng lại dùng chuyện này chọc ghẹo, thực sự làm anh tức giận. Viện trưởng thì thấy hết lửa giận của anh, trong lòng âm thầm sung sướng, không kích thích Lục Diệp nữa mà quay sang kéo Vân Thường ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Lão lấy một cuộn băng gạc trong tủ khử trùng ra, tỉ mỉ quấn quanh mắt Vân Thường. Làm gì thế nhỉ? Vân Thường không hiểu lắm, sao tự dưng lại quấn băng quanh mắt cô? Mắt cô đâu có bị thương đâu. Cô đưa tay sờ sờ lớp băng dày cộp, viện trưởng quấn không chặt lắm, cô không hề thấy khó chịu, chỉ là hành động đột ngột làm cho cô khá tò mò. Quấn trước đã, mấy ngày nữa lại tháo xuống. Viện trưởng bày ra vẻ thần bí khó lường, ông sờ đầu Vân Thường, nhịn mấy ngày nhá, không quấn lâu lắm đâu. Vân Thường nghe xong gật đầu, cô không thấy khó chịu, vốn mắt đã không thấy rồi, quấn thêm một lớp cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến cô. Cô bèn ngoan ngoãn dạ một tiếng. Vâng ạ, cháu cảm ơn viện trưởng. Hễ là người già đều thích con trẻ. Vân Thường ngoan ngoãn thông minh, nhà viện trưởng lại toàn đám cháu trai cứng ngắc, đương nhiên là cực kỳ khao khát đưa cháu gái như áo bông nhỏ rồi. Lập tức bị Vân Thường làm mềm lòng, cũng không nhẫn tâm làm khổ hai vợ chồng nữa. Cứ yên tâm đi nha, mắc không sao đâu. Tuy gần như nắm chắc 100%, nhưng ông làm bác sĩ bao nhiêu năm, xưa giờ không dám nói cứng. Bởi vì thật tình không nhìn được cảnh bệnh nhân từ mong chờ tới tuyệt vọng, nên ông nói chuyện luôn chừa đường lui. Nhưng bây giờ nhìn hai người căng thẳng khiến cả người cứng ngắc, tự dưng ông không nỡ nữa. Là bác sĩ mấy chục năm, tất nhiên ông tự tin vào uy thuật của mình, xác định 100% còn có thể nhầm lẫn được chắc. Thế là bất chấp, nói luôn. Đồng tử mắt Lục Diệp co lại, nháy mắt lập tức hiểu ý viện trưởng. Anh hớn hở nhìn Vân Thường, nắm chặt tay cô, lực mạnh đến nỗi gần như bóp vụn xương tay mềm mại của cô. Không sao, không sao. Vậy tức là nói mắt cô sẽ lành à? Lục Diệp nhắm mắt, cơ mặt rung lên vì kích động. Thiếu tá Lục trước giờ luôn bình tĩnh, núi Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc, bỗng chốc hốc mắt ươn ướt. Mừng rỡ như bão táp điên cuồng đột nhiên ập tới, dễ dàng tập kích cả người anh. Máu sôi trào trong huyết quản xông thẳng lên đầu. Giọng Lục Diệp run lên, bất chấp viện trưởng ngồi trước mặt, anh ôm Vân Thường vào lòng. Vân Thường ơi, mắt em sẽ lành đấy. Em nghe thấy chưa? Cô sẽ không bị người khác cười nhạo nữa. Đi đường cũng không bị va đụng nữa. Càng quan trọng hơn, cô có thể thấy anh rồi. Bản thân trong mắt cô sẽ không là mảnh trống rỗng nữa, mà là chân thật tồn tại. Đây mới là nhân tố chủ yếu khiến anh không ức chế được tình cảm của mình. Vân Thường hãy còn ngơ ngác. Cô có thói quen nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất. Chứ đấy căn bản không hy vọng xa vời, mắt sẽ có ngày thấy lại ban mai. Bây giờ trong tình huống không hề chuẩn bị lại nghe tin tức này, đầu óc nhất thời như là bị bom nổ trúng, trống rỗng, căn bản không sao suy nghĩ được. Chỉ dựa vào bản năng níu lấy bả vai Lục Diệp, môi run run không nói được lời nào, nước mắt bất giác thấm qua lớp băng gạc dày chảy ra ngoài. Chờ đến khi hai người vất vả điều chỉnh tâm trạng mình, chuẩn bị về nhà nói cho Thượng tướng Lục và Lục phu nhân nghe tin tức tốt, thì bị người nhà họ Bùi chặn ở ngoài cổng bệnh viện. Hôm qua Lục phu nhân đến nhà họ Bùi, không giữ thể hiện cho bọn họ chút nào, đi vào không nói một chữ. Trước mặt toàn bộ người nhà họ Bùi bấm điện thoại gọi vào số đội trưởng hình sự, lạnh lùng nhìn Bùi Văn Văn đang dính trong lòng Bùi phu nhân ăn trái cây, nói từng câu từng chữ. Đã tìm thấy chủ mưu bắt cóc ở nhà họ Bùi. Nói xong gọn gàng tắt điện thoại, làm người nhà họ Bùi há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Bùi Văn Văn nháy mắt trắng bệch. Sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả, người nhà họ Bùi biến sắc. Xong nói sao Bùi phu nhân cũng không tin con gái mình làm ra chuyện như vậy. Con bà hiểu, tuy tính tình hơi ngang bướng, chiều chuộng một tí, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác độc. Nhất là trong tình huống con bé biết Vân Thường đang mang thai. Và lại bình tĩnh mà nói, cho dù con bà là chủ mưu sai khiến Vân Quang Phương bắt cóc Vân Thường thì sao? Hiện tại không phải Vân Thường bình an vô sự rồi à? Huống chi nếu Vân Quang Phương không muốn, con bà có xui kiến gì cũng vô dụng. Vì thế sau khi cảnh sát hình sự tới, thái độ của Bùi phu nhân đặc biệt cứng rắn, căn bản không cho họ đụng tới Bùi Văn Văn. Nhà họ Bùi là gia đình ra sao? Chồng bà tuy bây giờ đã nghỉ hưu, nhưng dẫu sao cũng từng là nhân vật quan trọng trong quân đội. Tuy còn chưa so được với Thượng tướng Lục, nhưng che chở con gái mình thì dư sức. Với lại mình và Lục phu nhân như chị em ruột thịt bao năm nay, cùng nhau vượt qua bao nỗi khổ vì chồng sống chết không rõ, lại giúp đỡ nhau đi tới ngày này, chẳng lẽ không bằng một con bé mới vào cửa nhà họ Lục. Bùi phu nhân tin chắc Lục phu nhân chỉ làm ra vẻ, muốn hù dọa Bùi Văn Văn thì không lo ngại gì nữa. Vừa cương quyết không cho hình sự tới gần thêm một bước, vừa đưa mắt cầu xin Lục phu nhân, hy vọng bà làm đến đó thôi. Song Lục phu nhân không mảy may động lòng, mặt lạnh như băng. Chị Vương à, chị muốn cản trở người thi hành công vụ đấy à? Muốn anh Bùi tuổi già không giữ được khí tiết à? Mỗi năm thời điểm này, Trung tướng Bùi sẽ quay về quê nhà ở Đông Bắc một thời gian rèn luyện sức khỏe, hiện giờ không có ở nhà. Còn may mà ông không ở nhà, nếu ông biết chuyện, ông dám đánh chết tươi Bùi Văn Văn luôn. Bùi phu nhân nghe Lục phu nhân nói mà giật mình, lập tức hiểu lần này Lục phu nhân không nói chơi. Trong lúc bà ngẩn người, đội hình sự nắm bắt thời cơ, dẫn độ Bùi Văn Văn lên xe cảnh sát, nghênh ngang đi mất. Bùi phu nhân ngây ngốc nhìn cổng, đau lòng ứa máu, tiếng con gái kêu khóc vang vọng bên tai. Con gái bà yêu thương hơn 20 năm đã bao giờ chịu tội thế này đâu. Nhưng bà nói tốt nói xấu cỡ nào, thậm chí cuối cùng còn trở mặt. Lục phu nhân và Thượng tướng Lục đều không hề lay chuyển. Cứng mềm không xong, Bùi phu nhân không dám kinh động Trung tướng Bùi, đành gọi điện cho Bùi Quân kêu anh về ngay trong đêm. Ngày hôm sau liền dắt anh tới cổng bệnh viện chặn người. Cô Vương, cô làm gì thế? Lục Diệp kéo Vân Thường ra sau che chở cô, sầm mặt nhìn Bùi phu nhân, thuận tiện liếc nhìn Bùi Quân đứng bên, ánh mắt nhất thời lạnh thêm. Bùi Quân cũng là bất đắc dĩ, tuy anh cảm thấy em gái mình đã bị dạy dỗ một lần, nhớ cho lâu, nhưng mà mẹ anh khóc van xin, sao anh không tới cho được? Huống hồ cô bé con mới lớn, nghĩ được ý đồ như thế phỏng chừng do xem phim quá nhiều, hù dọa là được, nếu nhốt vào tù thật thì là quá đáng. Tiểu Lục ơi, cô Vương nhìn cháu lớn lên từ bé rồi, thương cháu như con vậy. Bùi phu nhân vừa nói vừa chùi nước mắt. Văn Văn nó còn nhỏ, huống chi không phải là Vân Thường vô sự gì à? Cháu bỏ qua cho nó một lần đi, về nhà nhất định cô dạy nó đàng hoàng. Bùi Quân cũng lên tiếng phụ họa. Thôi được rồi, Lục Diệp à, để mặt anh đi, con bé không chịu khổ được, lần này bị hoảng sợ nhiều lắm rồi. Lục Diệp nhìn chằm chằm Bùi Quân, dường như lần đầu tiên biết người anh em này. Bọn họ nói nhẹ như không,

Vân Thường chẳng có cảm giác gì là sao? Sao đứa bé này ngoan thế? Ừ, thì nó nhỏ quá mà anh. Có vẻ Vân Thường đoán được thắc mắc của anh. Bình thường phải 3 tháng mới có phản ứng cơ. Hóa ra là vậy. Lục Diệp ngộ ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm bụng Vân Thường. Em muốn con trai... À không, con gái đi. À không, anh muốn con trai... À... Rốt cuộc là thích trai hay gái, Vân Thường dở khóc dở cười cũng hơi lo lắng. Từ nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị Vân Quang Phương đánh chửi đủ đường. Bây giờ cô có thai sắp làm mẹ, mặc kệ trai hay gái cô đều thương cả. Nhưng Diệp Lục nghĩ sao, anh vẫn thích con trai hơn à? Vân Thường không nhịn được mà hỏi. Lục Diệp ơi, con trai con gái với anh mà nói khác biệt lớn lắm à? Lục Diệp chẳng hề nghĩ ngợi, nói chắc như là bắp. Ừ, rất lớn. Vân Thường thót tim, cổ họng thì khô khốc. Vì sao ạ? Lục Diệp cau mày có vẻ xoắn xuýt, nghĩ một hồi mới đáp khô khan. Con gái khó nuôi. Ừ, không phải giống nhau à? Thì đương nhiên là không giống. Con trai có thể tha hồ đập mà. Nếu như sinh con gái giống Vân Thường, một đôi mắt hạnh đen nhánh long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai nỡ đánh nó. Con trai thì không giống, da dày thịt thô, đánh mấy cũng không đau lòng. Vân Thường bị anh chọc cười. Có kiểu giáo dục con như thế nữa à? Con trai có thể tha hồ đánh? Không được. Có điều bây giờ rốt cuộc là trai hay gái chưa biết, cô tạm thời rộng lượng không tranh luận với anh. Hai người lại nói một lát. Lục Phu Nhân sai người kêu họ xuống ăn tối. Mấy ngày nay ở bệnh viện, Lục Diệp ăn toàn canh suông nước lã, thực sự nhịn hết rồi. Vừa nghe có cơm ăn lập tức kéo Vân Thường xuống lầu. Không biết còn tưởng anh nhịn đói mấy bữa. Nhà họ Lục ăn cơm luôn nói cười rộn rã, hòa thuận vui vẻ. Lục Phu Nhân biết Vân Thường thích ăn nấm, bèn múc cho cô chén canh xương hầm nấm Trà Tân. Nguội rồi đẩy tới trước mặt cô, nhìn cô múc từng muỗng mà cao hứng hơn cả mình ăn. Người một nhà ăn ngon miệng thì Bùi Phu Nhân đột ngột tìm tới. Lần này không biết sao Bùi Quân không đi theo, chỉ có một mình Bùi Phu Nhân. Hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt xám xịt, nhìn nhếch nhác thấy rõ. Lúc trước nếu có chị em thân thiết tới thăm, Lục Phu Nhân nhất định hào hứng. Nhưng lần này bà thực sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Bùi Phu Nhân. Bùi Phu Nhân vừa vào đã khóc với Lục Phu Nhân. Em Tề ơi, chị chỉ có một đứa con gái thôi em ơi. Từ nhỏ chị không nỡ đánh nó, mắng cũng không nỡ. Nó là cục cưng cả nhà cưng chiều. Bây giờ bị nhốt ở đồn cảnh sát một ngày rồi, không biết là sợ tới mức nào nữa đây. Sợ ư? Vậy Vân Thường thì sao? Lúc đó bị bắt cóc, bị ức hiếp, con bé sợ cỡ nào? Bùi Văn Văn chẳng qua ngồi đồn có một ngày, huống hồ ai chẳng biết cô là con gái rượu của trung tướng Bùi, ai dám làm gì. Lục Diệp cảm thấy trái tim lạnh giá. Không phải con mình thì không sót, có thể xem như cỏ rác à? Lục Phu Nhân đặt đũa xuống đứng dậy. Chị Vương không cần nói gì nữa đâu, tôi hỏi chị một câu thôi. Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến, còn được người ta hầu hầu ăn hầu uống, chị đau lòng tới bước này. Vân Thường nhà chúng tôi thì sao? Con bé đáng bị bắt cóc đấy à? Bùi Phu Nhân lộ vẻ xấu hổ. Cái đó không phải, chị tới xin lỗi Vân Thường rồi thôi. Văn Văn nó còn nhỏ, nó biết lỗi rồi. Lục Phu Nhân nhắm mắt, ban nãy mềm lòng nhất thời lại cứng rắn. Chị Vương. Bà chưa nói nốt nửa câu sau, chuông cửa đột ngột reo lên. Người làm mở cửa ra nhìn, hóa ra là trung tướng Bùi đi Đông Bắc rèn luyện. Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi ròng ròng của vợ, chân mày trung tướng Bùi nhăn tít, mở miệng quát. Bà ở đây làm gì, không mất mặt à? Bùi Phu Nhân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chồng đột nhiên quay về, không nói được lời nào. Về nhà ngay. Giọng trung tướng Bùi vốn to, bây giờ cố tình cao giọng càng điếc tai. Đàn bà biết cái gì, mau về nhà. Tôi ở đây uống mấy ly với anh Lục. Bùi Phu Nhân há miệng muốn nói, thình lình thấy sắc mặt trung tướng Bùi, đành ngượng ngùng gật đầu với người nhà họ Lục rồi quay đi. Trung tướng Bùi ngồi nhà họ Lục đến nửa đêm, uống một bàn rượu, bấy giờ mới than với thượng tướng Lục. Anh à, tôi chỉ có một đứa con gái, một đứa thôi. Ông mở cặp mắt lờ đờ nhìn thượng tướng Lục. Tuy nó làm tôi thất vọng, nhưng dẫu gì cũng bưng bô đổ đái chăm nó khôn lớn. Nếu nó có tốt xấu gì. Trung tướng Bùi cua chai rượu bên cạnh tớp một miếng, ợ lên rồi nói tiếp. Bảo tôi, anh bảo tôi làm sao sống đây.